Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 724, phản đối nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tiền bối, ngươi vẫn là xem đi. Kirisu Mafuyu lắc đầu, đem đơn xin đưa đến Chi Shizukawa nhìn. Shizukawa mặc dù không phải là Yuto chủ nhiệm lớp, nhưng là có phụ trách sinh hoạt chỉ đạo của Jiban. Cho nên Kirisu Mafuyu cũng không ngại cùng đối phương bàn bạc. Shizukawa tiếp nhận đơn xin, mà bên cạnh nàng tóc nâu đeo kính lão sư cũng đưa đầu sang nhìn. Xem xong, hai người không khỏi bất đắc dĩ nhìn xem Yuto. Người gia hỏa này là đang đùa giỡn sao? Shizukawa nhìn Yuto cau mày nói. Ngữ khí đã cắn răng nghiến lợi đứng lên. Không nghĩ tới, Yuto vậy mà lại nhanh như vậy liền như thế không thành thật. Đây là muốn tái rồi nàng a, học viện thần tượng. Hắn đây là muốn đi trêu chọc bao nhiêu nữ nhân. Không phải là học viện thần tượng người đại diện kiêm chỉ đạo viên thôi sao? Ta có thể làm được. Yuto tự tin nói. Người không thể thành thật tại Chiba tìm một cái công ty đi làm sao? Hay là dứt khoát tại công ty nhà ngươi làm việc cũng được. Làm sao lại muốn gây phiền toái cho chúng ta a? Shizukawa bất đắc dĩ nói. Amakawa đồng học, ta biết đối với ngươi ở cái tuổi này nam sinh, học viện thần tượng có rất lớn hấp dẫn. Nhưng ngươi phải minh bạch, đây là chuyện không thể nào. Nổi tiếng học viện thần tượng đều đã có người đại diện. Hơn nữa cho dù không có người đại diện, ngươi cho là các nàng sẽ chấp nhận một cái người xa lạ đột nhiên chạy đến làm mình người đại diện sao? Hơn nữa còn là một cái nam sinh. Về phần chỉ đạo viên, học viện thần tượng có nhiều thứ khác xa so với bề ngoài mỹ lệ kia. Các nàng phải cố gắng rất nhiều. Vũ đạo, ca hát, soạn nhạc, những thứ này ngươi có thể giúp các nàng sao? Kirisu Mafuyu nghiêm túc nói. Ngoại trừ vũ đạo bên ngoài, ca hát cùng soạn nhạc ta đều có thể. Yuto tự tin cười nói. Ngươi xác định mình không có đùa. Lần này không chỉ là Kirisu Mafuyu mà ngay cả Shizukawa cùng Saito Yui cũng là kinh ngạc rồi. Ta nhưng là hội trưởng hội học sinh a, những thứ này có thể làm khó được ta sao? Cần ta biểu diễn cho các ngươi xem sao? Yuto vẫn duy trì nụ cười tự tin nhìn xem ba người nói. Tốt à, ta còn không biết ngươi sao. Ngươi nói có thể là có thể. Nếu như đây là ngươi am hiểu lĩnh vực, ta có thể giúp ngươi thông qua. Nhưng là Mafuyu nói cũng không phải là không có lý. Sẽ không ai lại đi chấp nhận ngươi à, dù sao chuyện này từ trước đến giờ chưa từng xảy ra. Shizukawa nghiêm túc nói. Hai người khác cũng gật đầu, tán đồng Shizukawa lời nói. Nếu là vì chuyện này mà nói, các ngươi không cần lo lắng. Bởi vì, nói tới đây, Yuto liền lấy ra điện thoại, mở ra hắn cùng Miu chụp chung hình ảnh đưa cho ba người xem. Bởi vì hiện tại, ta đã là học viện thần tượng người đại diện rồi. Yuto cười nói, không thể nào. Ba người không khỏi kinh ngạc nhìn xem điện thoại hình ảnh. Chỉ thấy Yuto cùng ba cái ăn mặc đáng yêu xinh đẹp thiếu nữ chụp chung hình ảnh. Là kỷ niệm Miu lần đầu tổ chức live chụp lại. Đây là Miu, Saito Yui nhìn xem trong hình ảnh ba cái nữ sinh. Không khỏi lên tiếng. À, Saito lão sư biết các nàng. Yuto hơi kinh ngạc nhìn Saito Yui nói. Ta có xem qua các nàng video. Rất hay đâu. Miu là mới xuất hiện học viện thần tượng đoàn thể. Saito Yui gật đầu nói. Ánh mắt tràn ngập tò mò nhìn xem Yuto. Saito Yui cũng thường xuyên nhìn xem học viện thần tượng video. Cho nên nàng cũng biết Miu. Vị thiếu niên này lại cùng Miu có quan hệ. Nhưng các nàng còn non lắm. Kirisu Mafuyu mặt không đổi sắc bình luận. Làm một cái chuyên nghiệp trượt băng nghệ thuật vận động viên. Kirisu Mafuyu kinh nghiệm cùng trình độ so với Ayase Eli còn muốn tốt hơn không ít. Cho nên nàng hoàn toàn có quyền làm ra dạng này đánh giá. Các nàng vừa mới xuất đạo làm thần tượng, vũ đạo còn có rất lớn tăng lên không gian. Sắp tới các nàng có tổ chức live, gặp một chút khó khăn. Ta muốn dành thời gian đi chỉ đạo các nàng. Dù sao ta cũng là các nàng người đại diện a. Yuto thu lại điện thoại cùng hình ảnh. Nhìn xem ba người trả lời. Dù là như vậy cũng không được. Chuyện này không hợp quy cũ của trường học. Ta không thể thông qua. Kirisu Mafuyu vẫn kiên quyết phản đối. Nghe vậy Yuto quay sang nhìn Shizukawa. Hy vọng nàng nói mấy lời hữu ích. Mặc dù hắn trong lòng đã đoán trước được kết quả. Xin lỗi rồi, Yuto, chuyện này ta không giúp được. Shizukawa lắc đầu nói. Dạng này a, Yuto đang nghe được ở đây sau đó. Cũng cảm thấy lộ ra đáng tiếc biểu lộ. Nếu là Shizukawa ở đây có thể giải quyết mà nói. Như vậy thì không thể tốt hơn nữa. Hắn liền có thể thật tốt chơi đùa một chút. Giúp Miu chỉ đạo là tất nhiên. Nhưng quan trọng hơn vẫn là chơi đùa. Cùng Miu bồi dưỡng một chút tình cảm. Bất quá Yuto vẫn là có chút xem nhẹ chuyện này. Đây không phải là Shizuka tiền bối có thể hay không giúp ngươi. Mà là ở Otonokizaka bên kia vấn đề. Otonokizaka học viện là trường nữ sinh. Ngươi cảm thấy hiệu trưởng sẽ đồng ý cho một cái nam sinh vào trong trường học nữ sinh sao? Saito Yui lắc đầu nói. Amakawa, ta biết ngươi là rất ưu tú. Chỉ cần ngươi muốn, trường học cũng có thể cho ngươi xin vào một chỗ tốt. Hoặc là chỉ cần ngươi muốn đi nơi nào, trường học cũng có thể cho ngươi xin vào. Nhưng ngươi lần này muốn đi trường nữ sinh. Nếu đối phương không chấp nhận, trường học cũng không thể làm gì được. Kirisu Mafuyu thở dài nói. Một bên Shizukawa gật đầu. Chỉ cần có bản lĩnh. Có bản lĩnh, chính là đi phủ thủ tướng thực tập. Cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vấn đề. Chẳng bằng nói, bọn hắn ngược lại sẽ hai tay thành. Nhưng đây là trường học nữ sinh. Cố kỵ nhưng là nhiều lắm. Ai biết được bị một đám nữ hài vây quanh nam sinh sẽ làm ra chuyện gì đâu. Đến khi xảy ra chuyện liền nguy rồi. Nói như vậy, chỉ cần bên phía Otonokizaka hiệu trưởng chấp nhận là có thể đúng không? Yuto nghe đến đây, không khỏi cười nói. Cách chương.